Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1177, vậy mà mở miệng. 12 càng, chờ xem, Viên Mộng Duyên sắc mặt khó coi, nhưng, cũng không có yếu thế, nhàn nhạt quát đến, liền muốn rời đi, Cừu Khôn, đi, đem cái này sạp hàng bên trên đồ vật, đều mua lại. Cừu Sảng nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lướt qua Viên đại tiểu thư bên cạnh cái kia quán nhỏ. Nàng vừa mới thế nhưng là nhìn thấy Viên đại tiểu thư tại cái này cái quầy hàng bên cạnh cao hứng bừng bừng chọn lựa đồ vật, xem ra là rất ưa thích cái này quầy hàng bên trên đồ vật. Cho nên, kia được xưng là Cừu Khôn nam tử, chính là kia bốn cái cùng sau lưng Cừu Sảng tuổi trẻ tùy tùng một trong. Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng trung kỳ, hắn đi ra phía trước, ta bao hết, hắn trực tiếp xuất ra một khối 3 độ mạch tinh, ném cho kia chủ quán trọng trọng gật đầu, kích động chết rồi, hắn trong quán tất cả mọi thứ thêm lên, đều không có một khối 3 độ mạch tinh nhiều như vậy. Chủ quán cầm kia 3 độ mạch tinh, liền nhanh chóng rời đi. Mà Viên đại tiểu thư sắc mặt khó coi, nàng đích xác rất ưa thích vừa rồi cái này quầy hàng bên trên đồ chơi nhỏ. Kết quả, còn chưa bắt đầu mua, liền bị Cừu Sảng bao xuống tới. Cừu Sảng là cố ý, đều đạp vỡ. Tiếp theo, Cừu Sảng tiếu dung lại nồng nặc một chút, đột ngột nói, kia Cừu Khôn mặt không biểu tình, nghe được Cừu Sảng phân phó. Không chút do dự, lại là đem những cái kia vừa mới mua mấy chục món đồ chơi nhỏ. Tất cả đều ném xuống đất. Đụng, đụng, đụng, một cước dẫm lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tất cả đều dẫm đạp thành mảnh vỡ. Ngươi, Viên đại tiểu thư sắc mặt đã tức đỏ lên. Nàng giơ tay lên, chỉ vào Cừu Sảng. Ngươi nghĩ muốn hiện tại liền chiến sao? Chả lẽ lại sợ ngươi? Cừu Sảng nháy nháy mắt, liền sợ ngươi không có lá gan, cùng cha ngươi đồng dạng không có lá gan. Ngươi, Viên đại tiểu thư cắn răng, lửa giận hướng trong lòng, cơ hồ liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, Viên Kỳ mở miệng, đại tiểu thư, trước chịu đựng đi, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, chúng ta ít người. Viên đại tiểu thư sinh sinh đình chỉ lửa giận, trầm mặc, nhưng sắc mặt khó coi cực kỳ. Làm sao lại không dám rồi, nhút nhát rồi, đều nói ngươi cùng cha ngươi đồng dạng không có lá gan. Cừu Sảng càng phát sảng khoái, nàng chính là cố ý khích lên Viên đại tiểu thư lửa giận, tốt nhất buộc Viên đại tiểu thư động thủ. Đương nhiên Viên đại tiểu thư không dám động thủ, làm rùa đen rút đầu cũng được a, vậy liền thành thành thật thật bị vũ nhục đi. Đại tiểu thư, lôi linh di tích quan trọng, Viên Định cũng mở miệng, âm thanh đè thấp, hiện tại nếu là khai chiến, chúng ta khẳng định tổn thất rất lớn, đến lúc đó lôi linh di tích liền không có duyên với chúng ta. Đến mức Viên lão thì là chưa hề nói cái gì, nhưng nhìn ra được hắn ý tứ cũng là hy vọng Viên đại tiểu thư nén giận. Tô Trần đứng ở phía sau không rên một tiếng, hắn sẽ không can thiệp Viên đại tiểu thư đám người quyết định gì vân vân. Chúng ta đi. Cuối cùng Viên đại tiểu thư gắt gao cắn răng, còn là nghe Viên Định cùng Viên Kỳ đề nghị, chuẩn bị nhịn xuống khẩu khí này. Viên Định cùng Viên Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Hai người cũng thật sự là sợ Viên đại tiểu thư nói một câu khai chiến. Như vậy, thảm nhất tuyệt đối là hai người bọn họ. Đại tiểu thư cùng kia Cừu Sảng khẳng định là một đối một. Hai nữ không sai biệt lắm thực lực, hẳn là không phân người ta. Mà kẻ thù bên kia lão giả, so với Viên lão còn mạnh hơn một chút. Viên lão đỉnh chết chính là cùng lão giả kia không phân người ta. Thế là một khi đứng lên đến, đáng thương nhất hẳn là hai người bọn họ. Hai người bọn họ đến đối mặt với đối phương bốn cái, tuyệt đối bị hoàn ngược. Còn tốt, còn tốt, thật đúng là chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu. Khanh khách, Cửu Sảng tâm tình thật tốt nhíu mày. Nhìn chằm chằm Viên đại tiểu thư, nụ cười trên mặt càng phát nồng đậm. Đột ngột, nàng nhìn thấy có ý tứ một màn. Lúc đầu, bởi vì Tô Trần thực lực nhỏ yếu, lại thêm mặc dù đứng sau lưng Viên đại tiểu thư, có thể khoảng cách có chút xa. Cửu Sảng coi là Tô Trần chỉ là chung quanh người xem náo nhiệt. Hiện tại, Viên đại tiểu thư muốn rời khỏi, nàng mới phát hiện, Tô Trần vậy mà cũng là Viên đại tiểu thư người. Ân, lại muốn theo Viên đại tiểu thư cùng đi. Tiểu tử này, Cửu Sảng vui vẻ, khanh khách một tiếng, Viên Mộng Duyên, người thật đúng là đáng thương a. Viên gia thật sự là không có cái gì cường giả sao? Bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng rác rưởi, đều ngươi đi theo ngươi cái này đại tiểu thư bên người. Khanh khách, Viên Mộng Duyên, ngươi đường đường ba cung chín tông 18 tộc một trong Viên gia đại tiểu thư. Hỗn đến nước này, cũng thật sự là phần độc nhất, nếu không thì tỷ tỷ thương hại ngươi, mượn ngươi mấy cái tùy tùng. Ngươi hầu, Viên Mộng Duyên sắc mặt càng khó coi hơn. Cơ hồ âm trầm chảy nước, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, không rên một tiếng, mà Viên Kỳ cùng Viên Định cũng đều là sắc mặt xanh lét tử. Viên Kỳ càng là trực tiếp quát lớn Tô Trần, mất mặt phế vật, còn không đuổi theo, còn ngại mất mặt không đủ. Tô Trần rốt cục nhíu mày, khẽ ngẩng đầu, quét Viên Kỳ liếc mắt, mất mặt là ngươi đi. Viên Kỳ sững sờ, chính là đánh chết, hắn cũng không thể tin được. Trên đường đi đều trầm mặc, nghịch lai thuận thụ tiểu phế vật, cũng dám mạnh miệng, đáng chết, ta giết ngươi. Vốn là kìm nén nổi giận trong bụng Viên Kỳ cơ hồ khống chế không nổi lửa giận, trực tiếp liền muốn động thủ, muốn tru sát Tô Trần. Ngươi muốn làm cái gì? Viên Mộng Duyên lại là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Viên Kỳ, lạnh lùng quát. Trong nội tâm nàng cùng Tô Trần nghĩ thật đúng là đồng dạng. Rõ ràng, mất mặt là Viên Kỳ, lấn yếu sợ mạnh, làm cho người ác tâm, đụng tới kẻ thù người, liền sợ, đề nghị tự mình làm rùa đen rút đầu. Đối đãi chỉ có bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng người một nhà, lại các loại cầm mạnh. Viên Kỳ theo bản năng lui ra phía sau nửa bước. Hắn rất ít nhìn thấy đại tiểu thư ánh mắt như vậy băng lãnh nổi giận. Có chút sợ, chậc chậc, Viên Mộng Duyên, không nhìn ra, ngươi thưởng thức đặc biệt nha. Như thế giữ gìn một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tử, không phải là coi trọng người ta à? Ân, tiểu tử này dáng dấp còn không tệ đây. Cửu Sảng trong lòng sảng khoái vô cùng, chỗ nào bỏ qua cơ hội này, trực tiếp mở miệng nói, biểu lộ nghiền ngẫm cực kỳ. Ngoặc kép, Viên Mộng Duyên đã sớm sắc mặt băng lãnh như băng, không lên tiếng. Tiểu tử, ngươi xem một chút, nhà các ngươi đại tiểu thư đối với ngươi kia là có tình có nghĩa, cái kia giữ gìn ngươi a, cảm động sao? Ngươi có phải hay không cũng ái mộ nhà ngươi đại tiểu thư a? Gặp Viên Mộng Duyên không lên tiếng, Cửu Sảng lại nhìn về hướng Tô Trần, có chút thú vị hỏi, nếu là tiểu tử này dám gật đầu, về sau liền có chuyện vui. Ân, Viên gia đại tiểu thư cùng một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng chó phế vật lưỡng tình tương duyệt, truyền đi cũng là một cọc ca tụng a. Ái mộ không ái mộ, quản ngươi điều sự, dù sao chướng mắt ngươi cái này xấu nữ nhân liền được. Còn có, mời ngươi ngươi có thể nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi sao? Hảo hảo cổ trại không khí hoàn cảnh, đều bị ngươi ô nhiễm. Cửu Sảng vừa hỏi xong, trên mặt nghiền ngẫm cùng vẻ đắc ý còn hiện lên. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tô Trần lại, vậy mà mở miệng. Một cái người hầu, một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng phế vật, cũng dám mạnh miệng kẻ thù đại tiểu thư. Hơn nữa, còn ác độc như vậy mạnh miệng.